Thuật sĩ tướng số ân dưỡng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, 2 tháng sau, ta cùng 2 tỷ tỷ tiến vào hoàng cung. Nghe nói tứ muội đã sớm lành vết thương, ngày đêm hầu hạ bên cạnh hoàng đế, thậm chí còn từng có xung đột với một vị phi tần nào đó. Hôm nay hoàng đế không chỉ triệu chúng ta vào cung mà còn gọi 4 người mà phụ thân đã nhắc đến. Hắn muốn ban hôn cho chúng ta. Phía bên trái đại điện có 4 nam nhân ngồi, khí chất cao quý và đầy uy quyền. 5 tấm bình phong thêu dài ngăn cách đại điện, có thể nhìn thấy gương mặt phía đối diện qua các khe hở. Từ trái sang phải, 2 người trẻ tuổi là tướng quân và thái tử, khoảng 18, 19 tuổi, tướng quân trông oai phong, thái tử đoan chính. Người có vẻ ngoài nổi bật là thừa tướng, người ngoài cùng bên phải là hoàng thúc đã có tuổi hơn. Đại tỷ và nhị tỷ đang nói chuyện thì thầm, còn ta bị bỏ mặc ở bên cạnh. Những năm qua, 2 người luôn xa cách ta, như thể ta là kẻ tội đồ không thể dung thứ. Chẳng bao lâu, hoàng đế bước vào, ngồi lên vị trí cao. Trẫm muốn xem, trong 4 tỷ muội các ngươi, ai có con mắt tinh tường hơn? Tứ muội theo sau hắn, ăn vận như một quý nữ. Thấy chúng ta ngồi sau bình phong, nàng nhanh chóng bước tới bên cạnh ta. Tam tỷ, nàng ngồi sát bên cạnh ta. Ta cũng nắm tay nàng, vô tình đặt tay lên cổ tay nàng. Ta biết cách bắt mạch. Vết thương của nàng thật sự đã lành hẳn. Vết thương nặng như vậy, dù là người tập võ cũng e rằng khó mà giữ được nửa mạng sống. Tam tỷ, nàng không hề nhận ra ý nghĩ của ta, thì thầm với giọng lo lắng. Bệ hạ đã đồng ý để muội và tỷ chọn trước. Nàng quay đầu nhìn ta, ánh mắt đầy lo âu. Nếu đại tỷ chọn trước, ta từ chối, phải để các tỷ tỷ chọn trước. Chúng ta mới biết được thông tin của họ. Ý tỷ là, đại tỷ chọn ai thì chứng tỏ người đó có phẩm hạnh tốt, nhị tỷ chọn ai thì người đó sống thọ, nhưng những gì còn lại cho chúng ta sẽ là kẻ ác hoặc đoàn mệnh sao? Ta nhìn về phía 4 người đó từ xa. Kẻ ác chưa chắc đã thua trong cuộc tranh đấu. Còn về đoàn mệnh, không phải ta đoàn mệnh là được. Biết người biết ta mới là quan trọng nhất. Tứ muội rõ ràng đang phân vân. Nàng muốn chọn trước nhưng lại không có năng lực đặc biệt của ta, nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Muội tin tỷ mà. Đại tỷ cầm ngọc bội từ khay của cung nữ, bước qua bình phong và xuất hiện trước mọi người. Thái tử Triệu Chiết nổi tiếng là người lương thiện, đối xử hiền hòa với mọi người. 3 năm trước đã đích thân đến Tây Nam cứu trợ nạn dân, cùng ăn cùng ở với bách tính, thậm chí giết ngựa của mình để chia sẻ thức ăn khi gặp khó khăn. Nhưng trái ngược với suy đoán, đại tỷ không chọn thái tử mà đưa ngọc bội cho Hiền Vương. Hiền Vương Triệu Minh Thừa là đệ đệ cùng cha khác mẹ với hoàng đế. Tính cách điềm tĩnh, mưu lược sâu xa và là người trung thành bảo vệ thái tử trong triều đình. Việc đại tỷ chọn hắn cho thấy hắn là người có phẩm hạnh tốt. Điều ta cần ghi nhớ chỉ là điều này. Hiền Vương cũng không ngờ rằng mình được chọn đầu tiên. Ngạc nhiên một chút rồi chấp nhận. Hắn đã có vương phi, thêm một nữ nhân cũng không thành vấn đề. Nhị tỷ chọn thái tử, điều này có nghĩa là thái tử có tuổi thọ dài nhất. Nàng đặt ngọc bội ở một góc bàn. Triệu Chiết khẽ ngẩng đầu, gương mặt không chút biểu cảm, không đưa tay ra chạm vào, coi như không có gì xảy ra. Đến lượt ta, ta vừa định đứng lên rời khỏi chỗ, tứ muội lại nắm lấy tay ta, quỳ xuống ngay tại chỗ, giọng nghẹn ngào và gấp gáp. Tỷ tỷ, tỷ đừng đi, muội phải chọn thế nào đây? Muội cầu xin tỷ, có thể nói cho muội biết ai sẽ có kết cục tốt nhất trong tương lai không? Ta sững người trong giây lát, ta không thể nói. Khi ta nhìn một người lần đầu tiên, điều ta thấy không phải là gương mặt họ, mà là cảnh tượng họ qua đời. Cảm giác này vừa đáng sợ lại quái dị, giống như việc 4 người ngồi đây cùng trò chuyện vui vẻ. nhưng hình ảnh trong mắt ta lại là có người chết vì đói bị ngụy tạo thành tự vẫn, có người bị đâm từ phía sau, có người qua đời trong tiếng khóc thương của cung đình, và có người bị đầu độc để tuẫn táng. Ta không thể nói, cũng giống như ta không thể nói với tứ muội rằng có lẽ chính ta một ngày nào đó sẽ là người tự tay giết chết nàng. Làm sao có thể nói được, đặc biệt là khi mỗi người trong bốn người này đều chết khi ta có mặt. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, nếu ta không nói, nàng sẽ không chịu buông tay. Đến cả cung nhân nhìn thấy cảnh này cũng không lên tiếng thúc giục. Ta hiểu ra, đây là ý của ai? Đừng khóc, ta sẽ nói cho muội. Ta suy nghĩ rất lâu rồi quyết định, muội hãy chọn thừa tướng Thôi Tống. Trong khoảnh khắc đó, tiếng khóc của nàng lập tức ngưng lại, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Tam tỷ, tỷ nói xem, muội nên tin tỷ không? Nàng dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, không biểu cảm gì, rồi đứng lên, cầm lấy ngọc bội và quay người bước đi. Nàng đi rất nhanh, muốn cướp lấy lượt của ta. Ta sốt ruột đến mức không kịp nắm lấy tay áo của nàng. Hai cung nhân đã chặn ta lại. Ý của bệ hạ là, tứ cô nương có thể chọn trước bất cứ lúc nào. Hóa ra, từ lúc ngồi xuống, nàng đã lừa ta, chỉ để lấy lòng ta. Nàng đã thực sự lật đổ ta một cách hoàn toàn. Tứ muội không tin vào lời ta nói, không chọn thừa tướng Thôi Tống, mà là tướng quân Lý Huyền Ca. Khi Lý Huyền Ca thấy nàng, gương mặt trở nên cứng đờ, ngón tay hơi co lại, không nhận lấy ngọc bội, cũng không nhìn nàng, hắn chỉ nhìn qua bình phong về phía ta, ánh mắt phức tạp. Hắn là người duy nhất trong bốn người chưa lập gia đình. Hắn dành tình cảm cho ta. Gia tộc họ Lý ở hẻm phía đông thành từ lâu đã hoang phế, không người ở. Năm 10 tuổi, ta treo qua tường vào đó để bắt chú vẹt trốn thoát. Lần đầu gặp thiếu tướng quân Lý Huyền Ca, hắn bay lên cây và bắt chú vẹt giúp ta. 3 năm sau, ta xuất giá, mùa hè đó, tình cờ gặp lại hắn khi đi dạo hồ. Cả hồ nước phủ xanh với sắc hồng nhạt. Hắn treo thuyền ra giữa hồ, hái tặng ta một cành sen. Lá sen tròn lớn xanh mướt, hoa sen phớt hồng dịu dàng, khiến lòng người hân hoan. Nếu tứ muội không chơi trò này, ta vốn định chọn Lý Huyền Ca. Ta cầm lấy ngọc bội, ngón tay mân mê nó, lưỡng lự bước ra ngoài. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của thái tử, hắn đang cầm ly trà, đột nhiên lên tiếng, người đã được chọn rồi, cũng có thể chọn lại. Nam, thái tử nói lời đó, ý muốn để ta chọn hắn. Sau khi phụ thân mất, chỉ còn lại ta và hai tỷ tỷ là những người còn sở hữu thuật tướng số. Vốn là người tài hiếm có, đặc biệt là ta, nếu ta trung thành với hắn, sẽ là một trợ thủ lớn. Lý Huyền Ca phía bên kia lỡ tay va vào bàn, phát ra tiếng động. Nếu ta chọn Lý Huyền Ca lúc này và nói rằng đó là vì tình cảm riêng, e rằng không ai tin, mà chỉ cho rằng ta đã đoán được hắn sẽ trở thành hoàng đế. Điều này ngược lại sẽ khiến hắn trở thành cái gai trong mắt hoàng gia. Nhưng nếu chọn thái tử, năng lực của ta và nhị tỷ có mối liên hệ, nên muốn giả vờ nói dối cũng sẽ rơi vào tình thế bị ràng buộc lẫn nhau. Ta đành tiếp tục đi về phía trước, dừng lại trước mặt thừa tướng Thôi Tống. Thôi Tống cầm chén trà trong tay, ngước lên nhìn ta, ánh mắt bình thản, rồi đưa tay nhận lấy ngọc bội. Ta đã chọn hắn, không có công lao cũng chẳng có tội. Hoàng đế lần lượt ban hôn cho chúng ta. Khi đến lượt Lý Huyền Ca, hắn từ chối nhiều lần, bị hoàng đế khiển trách. Đại tỷ và nhị tỷ được phong làm trắc phi, tứ muội trở thành phu nhân của tướng quân, còn ta trở thành thiếp của Thôi Tống. Trước cổng cung, Lý Huyền Ca đuổi theo. Thôi Tống tự giác tránh đi. Vấn Thu, chuyện hôm nay không phải do ta mong muốn. Cho dù ta lấy nàng ấy, ta cũng sẽ không. Ta lập tức cắt lời Lý Huyền Ca. Thiếu tướng quân, chúng ta đều đã có hôn sự riêng. ngươi không thể nói những lời này với ta. Hắn im lặng, ánh mắt hơi lộ vẻ thất vọng. Tứ muội từ phía sau nhanh chóng bước tới. Tam tỷ là vì quan tâm đến cảm nhận của ta sao? Một nam nhân, ta nhường cho tỷ, cũng có sao đâu. Nàng nhướng mày nhìn Lý Huyền Ca như nhìn chiến lợi phẩm. Dù sao điều ta muốn không phải là con người, mà là địa vị tương lai. Tá Đông tiến gần đến ta, cong môi cười, nếu tỷ muốn, chúng ta có thể hợp tác. Dù ta có lấy hắn, cũng sẽ không vượt qua nửa bước. Lý Huyền Ca khoanh tay quay người đi. Không cần đâu, ta không bằng muội, hiểu rõ đạo này đến vậy. Ta không có ý định hợp tác với nàng về chuyện Lý Huyền Ca. Tối hôm đó, ta chuyển vào phủ của Thôi Tống. Thôi Tống và vợ đã thành hôn 3 năm. Tình cảm rất sâu đậm. Trong phủ không có thị thiếp hay phòng riêng. Hoàng đế cho phép nghỉ ngơi 10 ngày. Thôi Tống chỉ đến phòng ta ngồi im một tách trà trong ngày đầu tiên. Chuyện ở ngục tù ta có nghe qua. Người ta đồn rằng gia tộc họ Minh là hậu duệ của thuật sĩ. Đặc biệt cô nương có thể tiên đoán cảnh tượng cái chết của con người. Ngay cả thái tử cũng muốn thu nhận cô nương. Nhưng hôm nay chọn ta là bất đắc dĩ. Ta đối diện với ánh mắt của Thôi Tống. Ta đã lựa chọn rồi. Đại nhân cứ nói thẳng. Nếu muốn ta đoán mệnh, cũng chẳng sao cả. Thôi Tống cúi đầu, dùng nắp trà gạt bọt. Ta muốn biết, ta sẽ chết thế nào. Ta thấy cảnh tượng là, hắn đứng yên với thanh kiếm trong tay, lặng lẽ trong vũng máu. Trước mặt hắn là một nữ nhân điên loạn, đôi mắt đỏ ngầu. Đột nhiên, có một thanh kiếm từ sau đâm thẳng vào lưng hắn. Cách chương.